Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma về pháp sư trừ ma quỷ mới nhất năm 2019. Truyện ma Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio truyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Hôm nay là ngày Dương Thịnh phải diệt ngài. Ông ngẩn ngơ để suy nghĩ cách thể hiện tốt nhất. Lời sư phụ văng vẳng bên tai, âm dương kết hợp. Nhưng vẫn chưa hiểu cho lắm, nhớ đến hai thanh đao nhỏ cha mẹ để lại, lại gần túi treo nơi góc thường lấy ra hai thanh đao rồng phượng. Nó vẫn còn đây, sáng bóng, mắt đỏ, nhưng chủ nhân của nó trước kia thì... Suy nghĩ rồi ông thở ra vẻ tiếc nuối. Mọi chuyện qua rồi. Đang miên man suy nghĩ về cha mẹ, đột nhiên nhớ đến sư phụ. Người ra ngoài chưa đến giờ, cũng hơn nửa ngày rồi sao không thấy. Ông có cảm giác lo lắng, bỏ hai thanh đao vào áo. Ông có linh cảm phải đem nó theo. Bước vội ra phòng, vừa khép cửa phòng lại gặp lão trụ trì. Thí chủ đi đâu? Sư phụ của thí chủ dường như không có trong tự. Ta tìm ngày ấy làm ván cờ, rồi dùng bữa luôn thể. À, sư phụ tôi ra ngoài hóng mát, đi dạo xung quanh làng xóm thôi. Chắc sắp về rồi. Tôi đang định tìm người về dùng cơm chiều đây. Nó đến đoạn chợt có âm thanh giòn giòn. Bụng ông réo lên cứu nguy. Ta thấy thí chủ đói thật rồi, đi sớm về sớm. Lão trụ trì quay lưng bước đi. Ông thở vào nhẹ nhõm. Sao lúc nào nói chuyện với ông ấy cũng căng thẳng vậy. Bước vội ra cổng chính, chưa ra hết cổng chợt thấy trong người hơi nhói ở ngực. Vạch nơi cổ áo ra, hai thanh đao phóng thẳng ra ngoài, tự động bay cao lên không trung, nhắm thẳng một hướng mà bay đến. Phải đuổi theo. Ông tôi đuổi theo hai thanh đao đến gần một cánh đồng thì từ xa thấy một người nằm nơi cánh đồng đó. Chưa nhìn kỹ là ai nhưng có thể xác định là người, vội vàng chạy đến. Đập vào mắt của ông tôi, sư phụ máu trào nơi khóe miệng, mặt xanh như lá chuối, không sức sống. Sư phụ, người sao vậy? Sao nằm đây? Người bị sao vậy? Người đừng có chuyện. Bình tĩnh lại đôi chút, ông áp mặt vào ngực sư phụ. Tim còn đập, sư phụ chưa chết. Lấy một đạo bùa khấn thầm. Đạo bùa tự bốc cháy rơi vào người sư phụ, rồi cho tàn của lá bùa biến mất. Lão sợ những vong hồn ngạ quỷ thấy người yếu ớt như vậy sẽ chiếm xác. Xác của những cao nhân như sư phụ nếu chiếm được còn có lợi cho chúng rất nhiều. Với tình trạng của sư phụ hiện giờ, e là con ma mới chết vẫn có thể làm người tổn thương hơn. Nếu là quỷ thì không gì khắc chế được, nhưng tại sao sư phụ bị như vậy? Hoang mang quá. Phải đem sư phụ về trước rồi tính sau. Bỏ vội hai thanh đao vào lại người, cõng sư phụ trên lưng, ông từng bước về chùa. May cho họ là lúc họ đến chùa vào tới phòng thì lão trụ trì đang ở chính điện tụng kinh, không hay biết. Ông đã dùng bùa tạo thuật ẩn thân, nhưng âm binh của lão trụ trì không thể thấy mà báo với ông ta được. Về đến phòng, chuẩn bị ít nước gừng nóng, sau khi đút từng chút một thì sư phụ có vẻ hồi tỉnh. Môi mấp máy nhưng chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn lờ đờ. Sư phụ nghe con nói không? Sư phụ cứ nghỉ ngơi đi, có con ở đây. Sư phụ nhẹ gật đầu, thở đều, mắt yếu ớt. Không nguy hiểm tính mạng nhưng rất cần thời gian để hồi phục. E là chuyện diệt ngải hay rời khỏi đây là không thể, đành phải án binh bất động. Chuyện gì tới thì xử lý thôi. Sư phụ đã như vậy, ông càng phải cứng rắn hơn, luyện đạo thuật tốt hơn. Thở ra một tiếng, đi vài vòng trong phòng, ông ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn cho sư phụ, cũng để lấp bụng mình để lấy sức. Lão trụ trì không đến hỏi nữa. Cũng lạ, mà thôi, không hỏi thì càng tốt. Hôm đó trải qua một ngày yên tĩnh nhưng không nhẹ nhàng, không có gì thay đổi. Nhưng không hẳn là vậy. Đám hoa ngoài vườn sau kia bắt đầu ăn sạch lớp thịt người dưới đất. Bây giờ chúng không còn chỉ hút máu nữa. Chúng đang tập dần để ăn thịt, từng chút một. Xác chết thối rữa nhưng khi được chúng hấp thụ, chúng càng thơm và rực rỡ hơn. Cành hoa vẫn trắng tinh khiết nhưng càng tiến vào nhụy lại có màu đỏ thẫm như máu. Loài hoa ăn thịt người thối rữa, uống máu sống để đổi lại hương thơm và sắc đẹp thật nguy hiểm. Trong xóm con nít càng lúc chết vì tai nạn càng nhiều. Chết nước, chết cháy, té cây chết. Cha mẹ bọn trẻ dường như cảm nhận được. Họ cẩn thận hơn, quản lý nghiêm ngặt. Vừa chập tối họ đã đóng chặt cửa. Mỗi lần có trẻ con chết thì mảnh đất ngay vườn càng tươi tốt hơn. Nhưng mọi người nào đâu hay, còn họ khi chết rồi dù tâm hồn hay thể xác đều không yên, họ nghĩ đã chôn cất con kỹ lưỡng an toàn. Nhưng đâu biết đêm xuống, có hai bóng người lén đào những cái xác ấy lên, đem chôn nơi cổng sông ngôi chùa gần họ để nuôi cây, để tạo ra tội ác sắp hình thành lớn mạnh. Ông tôi chăm sư phụ cũng đã 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Hoa ngải lớn nhanh như thổi, cây hoa bây giờ chắc cũng hơn mét rồi, cứ to to như là hoa hướng dương. Thế nó phát triển, thế nó hút máu, thế nó ăn xác chết nhưng vẫn không làm gì được. Lờ ngơ ra đó nó nhai luôn xương lúc nào không hay. Nghĩ thôi đã dùng mình. Ông lắc lắc đầu cố bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, tập trung chăm sóc sư phụ. Ngày dương thịnh cũng qua rồi, không biết khi sư phụ tỉnh lại thì những bông hoa kia đã hút được bao nhiêu máu, ăn bao nhiêu thịt người. Con đang lo sao? Sư phụ lên giọng yếu ớt. Con không sao, con chỉ lo cho người thôi. Người khỏe hơn chưa? Ta đỡ hơn rồi, nhưng không thể vận khí, hành thuật nữa, e rằng có thể có nhiều người chết hơn. Ây! Sư phụ thở dài bất lực, ánh mắt có chút buồn bã. Sư phụ đừng lo, những người quanh đây họ đã cảnh giác hơn rồi, không sao đâu. Trấn an người nhưng ông vẫn lo lắng. Dù là biết họ cẩn thận, nhưng người ngoài sáng sao để phòng hết những người trong bóng tối. Họ chỉ là người phàm mắt thịt, không đạo thuật, yếu ớt như chim non giữa bầy đại bàng kia. Lợi dụng đạo thuật hại người, thôi thì tùy vào số trời rồi. E rằng không thể hơn được nữa. Sau 7 ngày chúng sẽ lớn mạnh, chúng không uống máu trẻ con nữa, kể cả người lớn đến gần chúng đều phải chết. Nếu không có bùa của người luyện ngải, để chúng ăn được thịt, uống được máu của người có chút tu luyện, chúng sẽ hút được linh khí và mạnh hơn. Mọi chuyện đã được sắp xếp rồi. Thấy sư phụ có vẻ mệt mỏi nên ông chưa hỏi về vấn đề sao sư phụ bị thương nặng như vậy. Sư phụ cũng không nhắc đến, chắc có lý do riêng. Gác lại khi khác hỏi vậy. Lòng ông tôi có chút buồn, biết sắp có chuyện nhưng không làm được gì. Lấy 2 thanh đao nhỏ trong người ra nhìn ngắm thật kỹ, ông lầm thầm. Con phải làm gì đây cha mà? Con được giao sứ mệnh, nhưng khi có chuyện con lại bất lực. Thở dài bước ra ngoài đi thẳng ra cổng chính, định bụng ra khỏi chùa đi vòng vòng hóng mát. Đột nhiên nghe tiếng sầm gì trong chánh điện, lén lại chiếc chậu hoa trước cửa núp vào. Thì ra là tên đạo sĩ giỏm và lão trụ trì đang bàn bạc cái gì đó. Lão ta bị sư phụ ta hạ rồi, không đáng ngại nữa. Trụ trì cứ an tâm, qua ngày hôm sau nữa thì chúng không làm gì được đâu. Tên già thì bị sư phụ ta hạ bị thương, tên nhãi thì quá tầm thường, không đáng ngại. Nói xong tên đạo sĩ cười cợt nhả. Không ngờ sư phụ ngươi giỏi thật, sư huynh đệ đồng môn, cùng một thầy cũng không đấu lại. Mà ta thắc mắc, lúc đánh cờ ta nhìn rõ họ ngang sức nhau, sao lão ta bị sư phụ ngươi hạ được? Đến ông ta còn không ngờ. Nói chị ông, tiết lộ cho ông biết nhé, ông ta bị hạ chính bởi con âm binh của ông ta. Ông ta bị nó phản. Tên đạo sĩ lại cười đắc ý. Sư phụ có nuôi âm binh sao? Sao chưa từng nghe người nói vậy? Sư phụ nói người không nuôi âm binh mà, nhưng người bị hạ do chính âm binh mình luyện ra thì chuyện không đơn giản rồi. Tiếng thì sầm vẫn còn, cố gắng dằn lòng mình xuống, tránh thắc mắc, nghe tiếp cuộc nói chuyện. Thật sao? Ta cũng có 2 con âm binh, nhưng chúng không dám đâu. Ta đang giữ đầu của chúng, nếu chúng làm bậy, ta không để chúng siêu thoát đâu. Ta sai chúng canh vườn hoa ngải, cũng để chúng biết uy lực của chúng ta mà không dám làm càn. Sau chuyện này ta sẽ giàu có nhất, muốn tiền có tiền, muốn nữ sắc có nữ sắc, không cần che giấu nữa. Nghe đến thôi đã thấy vui rồi. Lão trụ trì tỏ ra phấn chấn. Người đúng là qua mắt được cả thiên hạ, nhưng không qua mắt được sư phụ ta. À mà hôm nay sư phụ dặn ta để nói với người, cùng nhau giơ bấy gốc hoa mà chôn những đạo bùa này xuống. Ta không biết là gì, nhưng cứ làm theo sư phụ đi. Được, đi thôi. Nhanh nhanh, ta còn tụng kinh. Tụng kinh ai nghe? Người tu ai dám nhận? Tên đạo sĩ lại vang tiếng cười ghê tởm của hắn. Bọn họ bước ra, ông nhanh chân nhảy ra sân, chạy thẳng ra cổng sau nép vào góc tường xem kịch như cũ. Dù biết không làm được gì, nhưng vẫn phải chứng kiến. Tính tò mò con người ai cũng có thôi, nhưng nếu bị chúng phát hiện chắc chúng chôn xác ông cho hoa ngải ăn luôn. Chán ông lấm tấm mồ hôi khi nghĩ đến kết cục nếu bị phát hiện. Hai lão ta tiến ra vườn hoa, đang lùi húi bới gốc cây để chôn bùa, thì ở đâu một luồng gió thật mạnh làm tên đạo sĩ và lão trụ trì chui nhũi, chưa kịp đứng dậy. Ông thấy 2 bóng đen to cao lao nhanh đến, trên tay là 2 thanh đao nhỏ. tương tự như đao của ông bà cố để lại, nhưng nó màu đen, không lấp lánh như của ông tôi được. Chúng lướt đến đâm vào gáy của đạo sĩ và lão trụ trì, rút mạnh, xoẹt xoẹt. Máu bắn ra, thấm vào cánh hoa ngải, lập tức cánh hoa hấp thụ máu vào, đột nhiên dưới đất như rễ cây nhô lên rời khỏi mặt đất, bám vào chân tên đạo sĩ và lão trụ trì kia. Họ la hét, cố gắng bỏ đi, máu ở cổ cứ bắn ra liên tục. Âm thanh la hét có phần yếu dần rồi mất hẳn, những vết cào cấu trên đất hằn sâu. Khi cái chết và sự sống cận kề, chúng ta sẽ cố gắng dù đó là một chút hy vọng le lói. Ông tôi lúc này đứng như chôn chân dưới đất, không thể tưởng tượng nổi những gì xảy ra trước mắt. Hai bóng đen to cao vẫn ở đó, quan sát hai người nằm dưới đất, cào cấu, cố bám vào nền đất để khỏi bị lôi kéo gần cây hoa uống máu tươi, ăn thịt sống kia. Nhưng dường như vô vọng, họ bị đâm ở cổ, mất máu quá nhiều, sức không còn nữa. Ông thấy giọt nước mắt sợ hãi trên mặt bọn họ, đáng thương hay đáng trách. Gieo nhân nào gặt quả ấy, quả không sai. Họ bị kéo gần gốc cây hoa rồi bị kéo tụt xuống đất như chưa có sự tồn tại. Hai bóng đen lao đi, ông lúc này mới từ từ bước ra. Không thể như vậy được, nó nhanh quá, sao có thể, ai làm điều này, vì cái gì chứ? Ông định bước tới để xem thế nào thì chợt vang lên trong đầu, quay lại ngay, quay lại ngay. Hình như tiếng cha mạ. Ông quay đầu nhìn lại, không thấy ai, chỉ có hai thanh đao nắm chặt trong tay. Quay đầu lại không tiến đến nữa, cầm thanh đao trên tay, đột nhiên mắt rồng phượng trên đao đỏ rực lên, không đỏ như lúc thường nữa. Có chuyện gì? Sao nó lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ do cha mạ? Như ông nghĩ, giọt máu trước kia ông bà cố lưu lại trên đao, cũng lưu giữ một phần nhỏ linh hồn họ. Khi kết tinh tình yêu của họ gặp nguy hiểm, chắc rằng nó sẽ cảnh báo. Ông đi ra khỏi khu vực, khu vườn hoa thì mắt nơi hai thanh đao đã dịu lại, không còn rực lửa như trước đó. Ông thầm nghĩ, cảm ơn cha mạ. Bước về phòng, lòng ông cũng rối bời. Sư phụ thì thương nặng, hoa ngải thì ngày càng lớn. Nó vừa lại ăn hai người sống. Thật tình ông chưa thể tin được, cây hoa như vậy, xinh đẹp, hương thơm bay xa lại sắc sống được nuôi dưỡng từ thịt tươi. Điều đáng nói ở đây, nó vừa ăn thịt hai người có chút tu luyện, e rằng đã mạnh lên rất nhiều, để càng lâu thì càng có chuyện. Vừa đi vừa nghĩ, cũng tới cửa phòng. Đẩy cửa vào, sư phụ vẫn nghỉ ngơi ở trên giường. Nhìn sư phụ, ông đột nhiên nhớ đến. Tại sao sư phụ lại bị thương nhỉ? Mà sư phụ nuôi âm binh sao mình không thấy? Âm binh là thứ gì? Luyện bằng gì? Vừa suy nghĩ vừa đi qua đi lại trong phòng, không biết có nên hỏi sư phụ không. Nhưng nếu hỏi sư phụ có câu trả lời không? Tăng tử vấn lòng thì có tiếng sư phụ. Con làm gì vậy? Sao không ngồi mà đi như vậy? Ta khó lòng mà nghỉ ngơi được. Dạ dạ không có gì ạ. À, con tính hỏi người một vài điều, nhưng người chưa khỏe để sau vậy. Thở dài tiếc nuối. Con muốn biết ta bị thương đúng không? Dạ. À, con tính hỏi người chuyện đó. Với đạo thuật của người không thể dễ dàng bị đả thương. Ta định nói với con, nhưng nghĩ rằng con không bận tâm nên không nói. Mà sao hôm nay không thấy trụ trì đến thăm ta? Hôm qua ông ấy vẫn đến trước cửa nói chuyện, nhưng ta từ chối. Hôm nay không nghe tiếng của ông ấy, buộc không nghe tiếng gõ mõ, cũng trễ rồi. À, con quên chưa nói với người, cũng chưa biết nói sao, sợ người lại mệt. Thật ra lão trụ trì và tên đạo sĩ kia đã chết rồi, bị hoa ngải cuốn lấy ăn mất rồi. Nói đến đây, ánh mắt của ông em tỏ vẻ lo sợ, có chút buồn rầu. Sư phụ lại không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ thở dài ngồi dậy. Ta đã biết trước rồi, tất cả là do huynh ấy tính toán. Từ đầu huynh ấy nhận tên kia là đệ tử, rồi kết giao với trụ trì vì biết trụ trì có tham vọng. Huynh ấy cũng biết trụ trì có học chút đạo thuật nên bày cho lão cách luyện âm binh nhằm nâng cao đạo thuật của trụ trì. Tên đạo sĩ và sư trụ trì đều là con cờ của huynh ấy, nuôi họ để nuôi hoa ngài. Chỉ có như vậy. Sư phụ lại thở dài. Có dạ tâm ắt có quả báo, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ông ngạc nhiên nhìn sư phụ. Người biết trước, biết rồi sao không cảnh báo họ? Ta biết, nhưng không làm được gì. Cảnh báo họ để sư huynh ta ra tay nặng hơn với tất cả. Ta e rằng cả vùng này sẽ thành biển máu. Vậy sao sư phụ bị thương? Người nuôi âm binh sao? Sư phụ ngập ngừng, ánh mắt xa xăm. Ta có nuôi, nhưng là sư muội của ta, cũng là con gái ruột của thầy dạy ta đạo thuật. Muội ấy cũng được cha mình truyền đạo thuật như chúng ta, nhưng do số mệnh. Tất cả là do số mệnh. Nói đến đây, mắt sư phụ có động chút nước nơi khóe mắt. Có lẽ nỗi đau đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Sư phụ thở dài bắt đầu kể. Ta, sư huynh và sư muội cùng nhau học đạo thuật cùng một thời gian. Mỗi người một năng khiếu. Muội ấy xinh đẹp lại thông minh, học không lâu đã nắm rõ những đạo bùa của sư phụ cũng như là cách vận hành chúng. Ta và sư huynh cùng đem lòng thích muội ấy, nhưng muội ấy chỉ thích ta, còn sư huynh thì muội ấy chỉ xem là người nhà, không chút động lòng. Ta còn nhớ chiều hôm ấy, muội ấy hẹn ta ra bờ sông, đỏ mặt. Muội ấy tỏ tình, ta cũng vậy, nhân lúc đó tỏ tình với muội ấy. Trong lòng trào dâng hạnh phúc. Nhưng phía xa, nơi cây to kia, sư huynh đã thấy, đã theo dõi chúng ta. Rồi huynh ấy ôm hận trong lòng. Sau ấy huynh ấy chuyên tâm hơn, học bùa ngải, luyện âm binh, luyện bùa chú. Huynh ấy một lòng muốn trả thù ta. Cùng bái sư, cùng sống chung, nhưng tại sao sư muội lại yêu ta? Càng nghĩ huynh ấy lại càng hận. Huynh ấy ra tay với sư muội trước. Huynh ấy giết sư muội. Huynh ấy cắt đầu sư muội với mục đích luyện muội ấy làm âm binh của riêng mình. Sau khi giết muội ấy xong, định ra tay với ta nhưng bị thầy phát hiện. Thầy đau lòng về cái chết thảm của con gái, lấy lại xác con gái chôn cất, đuổi huynh ấy ra khỏi sư môn, cả đời làm kẻ thù. Rời khỏi sư môn, huynh ấy vẫn ôm mối hận, chỉ hận là chưa kịp giết ta, chưa kịp luyện muội ấy làm âm binh để bên cạnh mình cả đời. Ganh tị, yêu thương để làm ra chuyện điên rồ. Tuy rất hận, nhưng thầy không thể giết hay trả thù, đành đuổi đi. Tự ấy thầy đau buồn, sinh bệnh rồi qua đời. Sau khi thầy qua đời, đêm mấy sư muội về với hình hài không còn nguyên vẹn. Muội ấy khóc rất nhiều, trách có duyên không nợ, nay âm dương cách biệt. Sư huynh, ta nhớ huynh, ta chết thảm, ta. Và rồi ta cũng khóc, lao đến ôm muội ấy, nhưng sao không thể ôm được. Vừa chạy đến muội ấy, ta đang ngã nhào. Muội ấy chỉ xuất hiện như mây khói. Ta cũng nhớ muội. Muội, đừng bỏ ta. Nay âm dương cách biệt, sư huynh hãy bảo trọng. Sư muội, muội có thể ở bên ta. Muội ấy không khóc lớn nữa, chỉ thút thít. Huynh có cách sao? Chẳng lẽ huynh... Đúng, ta cố chấp, ta nguyện một đời, dù xa cách âm dương nhưng vẫn muốn bên muội. Ta cũng đồng ý, ta muốn bên huynh. Huynh có thể đem ta theo, rời khỏi nơi đau buồn này. Ta muốn đi ngao du khắp nơi với huynh. Ở lại thêm 7 ngày, luyện muội ấy thành âm binh bằng máu bằng nước mắt của mình, cuối cùng cũng hoàn thành. Đem muội ấy theo, ẩn trong vòng tay của muội ấy lúc còn sống. Rời khỏi núi, rời khỏi nơi đau buồn, chúng ta ngao du khắp nơi. Âm dương cách biệt, nhưng vẫn tâm linh tương thông, hiểu được nhau. Tất chỉ tiếc cho muội ấy chết thảm, không thể siêu thoát, vì ta mà nguyện ngàn kiếp ở giới âm. Cho tới khi gặp được cha mẹ con, thấy được đoạn nhân duyên của chúng nó, ta định không nhận chúng. Nhưng rồi chính muội ấy đã thuyết phục ta. Lúc ấy chúng đói khát ngoài đường, muội ấy không đành lòng. Ta siêu lòng đành chấp nhận, chỉ tùy vào trời thôi. Nhưng đoạn nhân duyên ấy lại nghiệt duyên, không kết quả tốt. Do chúng có thai được con, dự đúng giờ ngày tháng âm, nhân tài của đạo thuật nên mạng con mới sống được đến lúc ấy. Chính vì con mà duy trì được mạng sống của chúng. Âu cũng là kiếp số chúng chọn. Sư phụ thở dài, mắt đượm buồn. Vậy sư muội người đâu? Không phải là đã là âm binh của người sao? Sao lại đả thương người? Sư phụ lại đưa mắt ra cửa, như trông chờ thứ gì trở về. Huynh ấy lấy thầy ra uy hiếp muội ấy. Không thể trách được. Ta không trách, chỉ mong mau khỏe lại, cứu thầy, cứu muội ấy. Họ đang trong tay ác ma. Kể đến đây, mắt sư phụ có nước mắt tuôn thành dòng, rơi dài trên mặt, ánh mắt vẻ bất lực. Ông cảm thấy xót xa cho sư phụ mình, nhưng không biết nói gì hơn. Quá khứ quá đau lòng. Vừa cảm nhận được tình cảm nhau, vừa mới chớm hạnh phúc, tưởng rằng kết được chai ngọt, hoa thơm, không ngờ âm dương xa cách. Ông thở dài bước đến bên giường. Sư phụ, người nghỉ ngơi đi. Nhân quả báo ứng không chờ ai đâu. Chuyện bây giờ là người nhanh chóng hồi phục, để còn cứu hai linh hồn của hai người quan trọng với người nhất. Với lại hoa ngải bây giờ đang lớn mạnh, không có người con không biết làm sao. Con yên tâm, ta đã suy nghĩ cách. Chưa vài hôm nữa đến ngày 28 tháng này, lại là ngày dương thịnh, con sẽ đích thân diệt nó. Còn về sư huynh ta, chính ta sẽ kết thúc oán thù nhiều năm nay. Cũng do ta nên thầy và sư muội mới ra nông nỗi như vậy. Mắt người lại buồn thêm, có vẻ hối tiếc. Sư phụ, người đừng như vậy. Cái ác luôn tồn tại, chúng ta lương thiện sẽ thắng thôi. Bây giờ ta không mong thắng được huynh ấy, chỉ mong cứu được thầy và sư muội để họ được siêu thoát. Không ngờ sư huynh lại thâm độc như vậy. Sau khi thầy chết, huynh ấy đến bắt vong hồn thầy về giam giữ cho đến nay. Ta không nghĩ thầy đã về trốn cực lạc, không ngờ thầy chết cũng không yên. Sư phụ, sau cổng chùa nơi cái cây kia, giờ lão trụ trì chết, nơi đó còn hai âm binh và vô số vong hồn của lũ trẻ bị hại, chúng ta nên làm gì với chúng? Sư phụ nhắm mắt lại tiếp tục thiền. Con đến phong ấn chúng lại trước, khi xong chuyện ta sẽ giải quyết một lượt. Ông vâng dạ rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Chắc sư phụ đã mệt, cần tĩnh dưỡng. Tiến về phía sau nơi cái cây kia, trước mắt ông cây xanh to lớn kia đã chết một nửa. Một nửa cây lá vàng ươm, một bên lá vẫn xanh. Chắc do lão chủ trì nuôi cây bằng đạo thuật khiến nó mau to lớn. Ngày lão ta chết, nó cũng đang chết theo. Bước đến bên cây, rút vội lá bùa trong túi, lầm dâm đọc chú. Ấn. Chợt hai bóng trắng xanh lam xuất hiện. Mấy hôm trước ngươi hứa giúp chúng ta siêu thoát, nay lão ta đã chết, đã đến lúc chưa? Một trong hai bóng trắng ấy lên tiếng. Ta đã hứa thì sẽ làm, nhưng chưa đến thời cơ. Các ngươi quản lý vong nhi cho tốt đi, dù sao thì các ngươi cũng hơn chúng một bậc. Sau khi xong hết ta sẽ giúp. Nhưng cái cây gần chết rồi, chúng ta không đủ sức giữ nổi. Tuy là vong nhi nhưng chúng đầy oán hận. Này lão trụ trì đã chết, không biết chúng ta có thể trụ được bao lâu. Hai bóng trắng ấy nhìn nhau lắc đầu. Sư phụ ta đã biết, nay ta đến phong ấn cây rồi. Các ngươi cứ yên tâm, quản lý chặt chẽ, ta hứa rồi nhất định sẽ giữ lời. Ông trả lời vẻ chắc chắn. Hai bóng trắng biến mất, để lại khoảng không lạnh lẽo. Ông ngó sang những bụi hoa kia, chúng lớn thật, cao hơn đầu người, hoa lại to, cánh hoa càng rực rỡ, tiếc nuối cho loài hoa đẹp bị con người lợi dụng. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên gió lớn nổi lên, hai bóng đen lao vùn vụt đến phía ông đang đứng. Chúng cố tình đâm vào ông để ông ngã. Ui da! Chưa biết chuyện gì xảy ra, ông em lồm cồm bò dậy. Đối diện là hai bóng đen, mắt đỏ ngầu, mặt sát khí. Tay mỗi con cầm một thanh đao, dường như là đao giống đao rồng phượng nhưng hình như con báo đen. Ông nghĩ ra, họa đến rồi, không chạy không được, hai chọi một không chột cũng què. Kỳ hay nhất bây giờ, tẩu vi thượng sách. Lùi lại hai bước, xoay người toàn bò chạy. Vừa chạy được vài bước thì hai bóng đen ấy lao tới trước mặt ông em. Tốc độ nhanh có thể hơn gió. Khựng lại, mồ hôi bắt đầu rơi. Ông thầm khóc trong lòng. Phải làm sao đây? Trong tay chưa diệt được con yêu ma nào, toàn làm những trò vặt vãnh. Này chết dưới hai con âm binh khát máu này, thật không cam tâm. Trong tay còn lại không còn gì, chỉ đem theo vài lá bùa trong túi. Số khổ rồi. Vắt óc suy nghĩ thì hai con âm binh ấy từ từ lướt đến trước mặt ông. Chúng hừ một tiếng như ra hiệu cho nhau. Hai con âm binh đều giơ tay cầm thanh đao lên tiến sát lại hơn. Ông mở mắt trừng trừng, hoang mang không biết nên làm gì, đành lấy bùa ra thử. Kẹp đạo bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa, ông khấn thầm. Ẩn. Thuật ẩn thân, để giới âm không nhìn thấy. Nhưng hình như vô dụng, hai con âm binh ấy không thuộc hoàn toàn âm giới nữa rồi. Hết cách. Đang lúc muốn khóc ra máu thì đột nhiên phía xa lóe lên hai vệt sáng, lao với tốc độ thật nhanh đến gần ông. Hai vệt sáng lao đến với tốc độ cực nhanh, chỉ nghe được tiếng va chạm của kim loại với nhau. Lúc ấy quá hoảng loạn, ông đã nhắm mắt lại. Tùy số trời thôi. Mở mắt ra, trước mặt ông là hai thanh đao màu đen của hai con đơm binh kia, không biết tại sao lại cắm xuống đất. Hai con đơm binh đó thì mắt càng đỏ hơn, trên thân chúng hình như có vệt đỏ. Chúng bị thương. Trên tay ông bây giờ đang cầm là vòng kim cang quấn vải lụa vàng của sư phụ. Sư phụ cứu mình, ông mừng thầm trong bụng. Hai con đơm binh chúng nhìn chăm chăm vào hai thanh đao dưới đất. Đột nhiên hai thanh đao đen tự rút khỏi mặt đất, bay vào tay chúng như ban đầu. Chúng biết dùng cái ý niệm để điều khiển đồ vật, thật không đơn giản. Đang lầm lè định lướt đến giết cho bằng được ông thì vòng kim cang của sư phụ vụt khỏi tay ông, lao về phía trước, bay qua trước mặt ông, chỉ nghe được tiếng gió. Vòng kim cang sáng rực hơn, Hai con đường bên kia thấy vậy dường như hiểu được chúng không thể đấu lại với sức lực này, đành thoát biến khỏi nơi ấy. Phía sau bọn chúng chỉ còn làn khói đen mờ nhạt dần. Ông thở mạnh, may quá, chúng đi rồi. Vòng kim cang ngừng phát sáng, vài lụa trên vòng cũng không bay phấp phới nữa. Chúng rơi xuống đất ngay cạnh chân ông. Vài lụa kia cũng ngừng phát sáng, ánh sáng vàng nhạt. Thì ra việc sáng kia là do nó. Vòng kim cang và giải lụa này là vật phẩm của đạo gia, chỉ truyền cho đệ tử chân truyền, không truyền cho ai khác. Lúc trước đã nghe sư phụ nói qua, không ngờ uy lực nó lớn thật. Hai anh binh to lớn kia không ngờ lại sợ thứ này. Chết, sư phụ đang bị thương, lại vận công để điều khiển thứ này, sư phụ không sao chứ? Mải mê với bà bố trên tay, đột nhiên nhớ đến sư phụ, ông em chạy như bay về phía phòng mình. Phía sau hai con âm binh đen to lớn kia thật chưa rời đi. Chúng chỉ nép vào quan sát để về báo cáo với chủ nhân. Trước khi rời đi, chúng không quên đảo mắt có cái cây chết một nửa kia. Cái cây vừa được ông em phong ấn. Tuy không giết được ông em, nhưng cũng biết khá khá chuyện. Chúng về báo cáo được rồi. Đẩy cửa phòng vào, sư phụ ngồi giữa phòng, vẫn thiền. Ông em quỳ xuống cạnh giường. Cảm ơn sư phụ cứu con. Nếu hôm nay không có người cứu, chắc con làm mồi cho lũ hoa kia rồi. Sư phụ từ từ mở mắt, ánh mắt có phần linh hoạt hơn. Con nên cảm ơn cha mẹ con thì đúng hơn. Chúng cứu con, không phải ta. Ông em ngớ người, rõ ràng vòng kim cang và giải lụa là của sư phụ. Sao cha mẹ cứu mình được? Sư phụ thở ra giải thích. Ta đang thiền, tập vận khí để khí huyết lưu thông, thì nghe tiếng lập cập, không biết là gì. Ta mở mắt ra thì thấy trên tường, trong túi phải phát sáng, hai thanh đao của cha mẹ con va vào nhau, dập vào tường. Ta mở ra thì mắt rồng phượng đỏ lên. Ta nghĩ, chỉ khi chủ nhân gặp nạn hay tiêu diệt ma quỷ thì nó mới đỏ như vậy. Suy nghĩ chỉ có con ở dương gian nay làm chúng bận tâm như vậy. Ta phải vận công để kim cang và lụa vàng tìm con. Trong thời gian ta vận khí, không đủ sức lực chúng cũng giúp ta. Cha mẹ con này đã được sư tổ dẫn theo bên người, cứu nhân độ thế, không chịu kiếp luân hồi nữa. Cũng có thể nói chúng được tu tiên rồi. Chúng tặng ta một viên thuốc của sư tổ, uống vào thấy khỏe lên 8-9 phần, nên mới có đủ sức cứu con. Nói đến đây, ánh mắt của sư phụ vui mừng, có nét tự hào. Vậy cha mẹ con đâu rồi sư phụ? Con muốn gặp họ, con rất nhớ họ. Mắt ông em long lanh, cố tìm kiếm tia hy vọng. Chúng đi rồi. Chúng nay dưới trướng sư tổ, không thể xuất hành tùy tiện, chuyện gì cũng phải đợi sai khiến. Chúng về cứu ta và con vì hai ta có duyên với sư tổ, đơn giản chỉ như vậy. Con không sao chứ? Con không sao. Ông em có chút hụt hẫng. Trao lại kim cang và giải lụa cho sư phụ, ông em bước ra ngoài, hít một hơi thật mạnh, đi thẳng ra hướng chánh điện. Lúc trước còn lão trụ trì, tuy độc ác tham lam nhưng vẫn có người quay lại, nay tự chỉ còn hai người, thật sự rất ảm đạm. Sau khi đi ngắm nghía khắp tự thì đi chuẩn bị cơm nước cho hai người. Buổi tối cơm xong, hai sư đồ vừa đánh cờ vừa nước trà trò chuyện. Sư phụ, người khỏe hẳn chưa? Sư phụ kẹp con cờ nơi ngón tay, ngước nhìn ông em rồi cười nhẹ. Ta khỏe hơn rồi, qua đêm này có thể coi như bình thường rồi. Con không ngờ người hồi phục nhanh như vậy. Ta cũng không ngờ, nhưng tất cả đã được an bài rồi. Ta cứ thi hành theo ý trời là được. Mắt ông em long lanh lên, vẻ mặt vui mừng trông thấy. Con rất mừng, lúc gặp người nằm nơi cánh đồng, con nghĩ con đã mất đi người thân cuối cùng rồi. Khóe mắt hơi rưng rưng nước. Sư phụ cười, bỏ con cờ trên tay xoa đầu ông em. Đã lớn vậy rồi, ta sớm muộn gì cũng theo sư tổ. Con phải biết kiềm nén cảm xúc của mình, biết tự lo cho mình. Nhưng gì ta đã dạy cho con cứ học rồi thực hành thuần thục. Con tư chất hơn người, ta tin con sẽ làm được. Dạ. Lấy tay quyệt nước mắt nơi khóe mắt, ông em như bỏ được gánh nặng trong lòng. Ván cờ vẫn được tiếp tục. Trên bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông em định đứng dậy ra ngoài thì sư phụ nắm lại. Từ từ, cứ để ta, có âm khí. Ông em đuổi lại phía sau. Sư phụ rời khỏi ghế, tay chắp ở phía sau lên tiếng. Người bên ngoài, đêm khuya có việc gì đến tìm ta? Phía ngoài vọng vào phòng tiếng nói lạnh lẽo quen thuộc. Cao nhân, là chúng tôi đây, âm binh của trụ trì đây. Thả lỏng nắm tay, sư phụ tiến lại cửa. Các người đến đây có việc gì? Khuya rồi. Chúng tôi muốn nói với ngài, lũ âm binh đen kia là người khác cử đến hại các người. Mong các người cẩn thận, đề phòng người trong bóng tối. Nếu cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ làm hết mình. Chỉ mong khi xong chuyện, ngài và đệ tử có thể mở cửa địa phủ để chúng tôi siêu thoát. Chúng tôi này là âm binh, âm phủ họ không nhận. Được, nếu các người thành tâm như vậy thì hãy trở về, quản lý các vong nhi chết oan cho tốt, ta sẽ lo liệu. Cảm ơn, chào ngài. Tiếng gió vụt bên ngoài rồi yên lặng như tờ. Ông em đã biết họ chỉ đến cầu xin, chứ không có ý xấu, nhét vội hai thanh đao thủ sẵn trong tay vào túi, thở ra nhẹ nhõm. Lúc sáng bị bọn âm binh kia dọa sắp ngất, giờ chỉ nghe gió mạnh, ông em đã đề phòng rồi, không trách được. Ngồi lại vào ghế, hớp ngụm nước trà ấm, nhìn sư phụ vẻ mặt lo lắng, không biết người sẽ đấu như thế nào với sư huynh mình. Trong tay sư huynh của huynh ấy, dù sao cũng đang nắm giữ hai linh hồn quan trọng với sư phụ nhất. Thở dài, ông em bạo dạn hỏi: "Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Người định giải quyết như thế nào?" Sư phụ trở lại bàn, đưa ly trà lên, cận môi rồi lại để xuống. "Người đã nghĩ ra cách?" "Ta chưa biết nên như thế nào. Trước tiên phải chuẩn bị diệt mầm mống trước đã." "Ý sư phụ là những hoa ngải ông ta nuôi sao?" "Đúng, mai lại là ngày dương thịnh rồi. Con cố gắng đêm nay sắp xếp, sáng nay chúng ta sẽ thực hiện. Ta đang rất nóng lòng, không thể để sư muội bên huynh ấy nữa." "Chuẩn bị gì thưa sư phụ?" Ông em gãi gãi đầu. Sư phụ nhìn ông em lắc đầu: "Con cứ chuẩn bị như lập đàn cầu bệnh, nến, nhang, giấy vàng, chu sa. Quan trọng là phải có hai thanh đao rồng phượng." "Cần đao chi sư phụ?" "Mai con sẽ biết, giờ chuẩn bị đi. Ngày mai mặt trời vừa ló dạng, ta sẽ cử hành lễ." Hấp thêm ngụm trà ấm, đứng dậy ra khỏi phòng chuẩn bị. Ông em nồn nào, không biết sư phụ sẽ làm gì, sao tự dưng trong lòng ông em cảm thấy bất an quá. "Thôi kệ, cứ chuẩn bị, sư phụ không làm gì sai." Tự nhủ trong lòng, bước đi đầy phấn chấn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng đều có sẵn, nhưng thứ sư phụ mang theo bên người chỉ sắp xếp đủ dùng là được. Lại một đêm trôi qua yên tĩnh, giữa bầu không khí trong lành của làng quê thì ẩn chứa muôn vàn điều ác sắp xảy ra. Sáng hôm sau, mọi thứ đã sắp xếp ở vườn, nhưng cánh hoa ngải không còn trắng tinh khiết nữa, chúng được nhuộm hồng từ khi nào không ai biết rồi. Thật đáng sợ. "Sư phụ, ta nên làm gì?" "Lấy đao rồng cắt nảy ngón tay trỏ bên trái lấy 7 giọt máu, lấy đao phượng cắt ngón tay trỏ bên phải 9 giọt máu, để vào chén ngọc này. Ta sẽ dạy con tiếp." Xoẹt xoẹt. "Đủ rồi sư phụ." Ông em vẻ mặt hớn hở hẳn lên. "Được, con dùng ẩn nhãn đốt hai lá bùa âm dương này trộn lẫn vào với nhau đi." Kẹp hai lá bùa âm dương nơi ngón trỏ và giữa, chưa kịp dùng thuật thì từ đâu cơn gió mạnh ập đến. Bụi bay khắp nơi, không nhìn rõ được cảnh trước mắt. Ông em thầm nghĩ, sao cảnh này quen thuộc quá vậy? Giao lên sông thâm. "Đúng rồi, chúng nó đến rồi." Là âm binh của sư huynh đến. Chúng đến ngăn ông em lại, nhưng hôm nay có sư phụ ở đây, chúng sao đấu được? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy an lòng. Gió thổi bay cắt bụi mù trời, gió quá lớn là mọi thứ bay lung tung cả lên. Sân vườn lâu rồi không ai dọn, nay cảnh bị xáo trộn càng giống khu nhà ma hơn. Mà cũng đúng, âm binh thì khắp nơi, ẩn trong vườn là hoa ngải ăn thịt người, chắc sao nơi này không quỷ gì. Gió lớn làm ông em và sư phụ lùi về vài bước. Hai bóng đen đó ngừng lại, cơn gió cũng tắt, trên tay chúng vẫn là thanh đao cũ, mặc giáp phục màu đen như tướng thời Trung Cổ, mắt đỏ ngầu, nhìn thôi đã khiếp sợ. Sư phụ dường như đã quá quen với hình ảnh này, người nhìn bằng ánh mắt bình thường không biến sắc. Ông em cũng vậy, đã đối đầu trực tiếp một lần, chúng thật mạnh, nhưng chúng có vũ khí, lại là số đông, sao trách ông em hèn nhát, không địch lại được. Tự nhủ trong lòng, ông em tự trấn an mình, chúng không mạnh lắm đâu. Chúng hùng hổ tiến vào, chợt hai bóng trắng xanh lam xuất hiện, chặn lối đi của chúng. "Đạo nhân, ngài mau làm phép đi, giờ tốt đến rồi, nếu không làm e sau này không có cơ hội, chúng tôi sẽ cản chân hai âm binh này." Từ phía cái cây to, nhiều bóng trắng nhỏ xuất hiện, bao quanh hai con âm binh đen kia là vong hồn của tụi trẻ chết oan dưới tay trụ trì. Chúng oán hận, nhưng nhờ hai âm binh của trụ trì cảm hóa, hứa với chúng sau khi xong việc sẽ cầu xin sư phụ cho chúng đi đầu thai hóa kiếp, không đau khổ như bây giờ nữa. Bây giờ chúng đang giúp đỡ với chút sức lực nhỏ. Sư phụ chưa bao giờ thấy âm binh và vong nhi thiện lành như vậy. Khóe mắt người hơi cay khi nhìn chúng cố bấu víu vào hai thân hình to lớn kia. Tiếng thét chói tai, văng vẳng lạnh lẽo. Hai con đầm binh của trụ trì và tụi vong nhi bị hất ra xa. Chúng bị hai con đầm binh đó nhấc từng đứa một ném ra xa. Chúng gừ mạnh một tiếng. Đám nho nhóc kia dường như biết chúng rất mạnh, vội biến đi. Sao chúng có thể địch lại được chứ? Chúng là tướng quân thời Trung Cổ, bị ông Quy dùng hắc ngải gọi về sai khiến, trên tay lại là bảo bối đạo gia, không ai cản được. Chứng kiến cảnh đó, sư phụ nhường nhẹ đôi mắt. Được rồi. Hai mắt chúng đã đỏ, này còn đỏ hơn. Ta biết các người đến đây với mục đích gì, nhưng e rằng hôm nay nếu huynh ấy không xuất hiện, ta diệt ngải hoa, ngải binh để ta xem huynh ấy còn bao nhiêu pháp lực. Nói rồi sư phụ rút vòng kim cang phóng thẳng về phía chúng. Chúng lấy đao nhỏ ra đỡ, chỉ nghe được tiếng va chạm kim loại. Hai con đơn mình kia lùi dần, dường như vòng kim cang ngang sức với chúng. Rút đạo bùa trong túi, sư phụ dùng ẩn nhãn thiêu cháy một nửa lá bùa. Lá bùa đang cháy lao thẳng về phía chúng. Bùa trúng vào ngực chúng, chúng phát ra âm thanh thè thè ghê rợn. Chúng lùi lại thêm, định bỏ chạy. Từ xa, sư phụ đã vận thuật công điều khiển vải lụa vàng bay về phía chúng, trói chặt hai con lại với nhau. Chúng bị trói dính vào nhau ngã ra đất, này đã hiện nguyên chân thân, có chân tay cơ thể đầy đủ. Ông em lúc này đã há hốc. Sư phụ giỏi thật, vài chiêu đã tóm được hai con kia. Sư huynh của sư phụ vẫn chưa xuất hiện, ông ấy muốn làm gì? Thôi thì kệ ông ta, nên làm gì thì làm đấy. Lúc này ông em kẹp lại lá bùa nơi hai ngón tay, dùng ân nhãn đốt cháy rụi lá bùa. Khi chúng cháy hết, ông em cho gọn tro tàn của bùa vào bát, khuấy đều, giờ đã thành một thứ bột gì đó màu đỏ hơi đen. Sư phụ, con làm xong rồi, làm gì nữa sư phụ? Sư phụ buông lỏng hai tay. Phía xa hai con đầm binh mắt oán hận không làm được gì. Con mau lấy chu sa, vẽ phù đởm. Ông em nhanh nhẹn làm theo. Rồi thưa sư phụ. Con để lấy hai thanh đao báo đen lại cho ta, dao đao rồng phượng cho ta. Bốn thanh đao bây giờ đã nằm gọn trong tay sư phụ. Sư phụ lầm thầm. Bốn thanh đao bay lên không trung, hòa vào nhau tạo ra vòng tròn âm dương. Con mau lấy máu con đã trộn bùa bôi vào phù đởm, dùng ấn nhãn đốt phù đởm, rồi đốt hoang ngải bằng phù đởm và thuật chú đi. Ông em nhanh tay làm theo lời sư phụ. Phù đởm sáng rực, vận khí thuật ông em cho phù đởm đang cháy kia bay thẳng vào những cây hoang ngải. Lúc này sư phụ cũng khấn lầm thầm cái gì đó, rồi đẩy vòng tròn âm dương vào những cây hoa đang cháy kia. Như có xúc tác, những cây hoa ngải cháy rực, có tiếng rên thé thé, vừa đủ để những người trong sân nghe rõ. Dù là hoa, nhưng chúng đã được tu luyện cũng coi như sinh vật sống, chỉ qua sống dưới lớp ngụy trang thực vật. Chưa đầy 5 phút, những bụi hoa cao to mọc cả khu vườn này đã cháy rụi, nơi mặt đất bốc lên một mùi hôi thối khó chịu. Dưới đất bây giờ là chất dịch nhầy, có pha lẫn máu, mùi kết hợp với nhau tanh nồng. Ông em chưa quen mùi này nên chạy ra xa nôn thốc nôn mửa. Sư phụ người đã quen chỉ nhoẻn miệng cười nhạt. Hai con đầm bên kia vẻ hốt hoảng, căm hận, hận không thể giết người trước mặt. Bất chợt chúng hộc máu tươi, tỏ vẻ đau đớn. Vũng máu chúng hộc ra càng lúc càng lan ra nhiều. Chưa từng thấy cảnh này, ông em chạy lại xem kỹ, vẻ mặt chúng đau đớn. Sư phụ, chúng sao vậy? Chúng mất đi hơn một nửa âm khí, nay không còn mạnh như trước nữa, sức của chúng e rằng thua cả những người ở cây kia. Sư phụ hướng mắt về cây to, nơi hai bóng trắng lớn và đám bóng trắng nhỏ núp sau thân cây. Bây giờ để con diệt chúng trừ hậu họa. Ông em nhanh tay rút ra phù đờm vừa vẽ kèm theo thuật chú, chưa đọc xong thì vang lên tiếng nói. Các người dừng tay được rồi. Phía xa ông Quy tiến đến chậm rãi khoan thai, như chưa có gì xảy ra. Nét mặt của ông nhiều khi có phần vui vẻ hơn lúc mới gặp. Sư huynh, giao ta sư phụ và sư muội. Huynh giữ họ có mục đích xấu, không tốt cho họ. Sư phụ sốt sắng hỏi, bỏ qua vẻ điềm đạm thường ngày. Sư đệ không cần lo lắng, ta chưa biến họ thành tay sai của ta đâu. Nói rồi ông Quy rút trong túi một chiếc vòng tay, khấn trong miệng. Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện, là khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, vẻ mặt chỉ như dưới 16 tuổi. Ông em nhìn say đắm. Đây là sư muội của sư phụ sao? Quả nhiên hai huynh đệ đều si mê. Người ấy khóc thút thít lên tiếng. Sư huynh, ta không sao. Ta xin lỗi. Sư phụ nhìn qua, thật không có gì thay đổi, chắc chỉ do trước giờ gắn bó bên nhau không rời nửa bước, nay lại xa nhau có phần đau lòng. Ta không trách muội đâu, đừng khóc nữa, nếu là ta cũng làm như vậy. Ánh mắt sư phụ có chút mềm mỏng hơn. Đối với sư mẫu xinh đẹp, sư phụ lại nhẹ nhàng như vậy, ông em có thoáng chút đau buồn. Có duyên không nợ, đáng lý ra họ là đôi uyên ương đẹp, nhưng chỉ vì ganh ghét mà xa lìa. Ông Quỳ ho khan vài tiếng. Nay ta đến để trả lại sư muội cho người, mong người để muội ấy ra đi, giữ như vậy chỉ có hại cho muội ấy và cả người. Để cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, âm dương cách biệt, không thể bên nhau mãi được. Sư muội, hôm nay ta sẽ mở cửa âm phủ để muội, sư phụ và tất cả luân hồi nhé. Ta không ở lại được sao? Huynh không cần ta nữa sao? Bóng trắng xinh đẹp thút thít. Không phải là ta không cần muội nữa, muội học đạo thuật, muội nên hiểu, ta không cần giải thích nữa chứ. Ta hiểu. Lòng đến bên bàn cỗ giữa sân, trên bàn và đạo bùa và bốn thanh đao. Dùng khả năng của người âm, bóng trắng xinh đẹp đó nâng đao phương rạch vào tay mình hình một bông hoa nhỏ, tiến đến bên trước mặt sư phụ, giơ cánh tay có hình hoa kia. Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong sống với huynh kiếp phu thê bình thường. Huynh tìm ta nhé, đây là ấn tích ta để lại, để sau này huynh tìm ta. Mắt sư phụ tràn lệ. Được, kiếp sau ta tìm muội. Ông Quy đứng nhìn họ vẻ đau buồn khó chịu. Lấy phù đờm trong túi ra, sư phụ khấn thầm bằng ân nhãn. Phù đờm cháy rực hướng về phía trước. Trước mặt mọi người hiện ra hai cánh cửa như cửa người Hoa ngày xưa. Cánh cửa mở ra, sau cánh cửa khoảng không vô định, sâu hun hút không ánh sáng. Như linh hồn nơi cây to, tất cả âm mình đã có mặt trước cánh cửa, lần lượt bước vào. Đây là cơ hội của chúng. Bước vào được cánh cửa mở bằng phù đờm, đồng nghĩa với một vé bảo đảm với Diêm Vương chúng là người tốt. Chúng bước vào không quên ngoái đầu cảm ơn sư phụ đã cho chúng con đường mới. Lại không thấy thầy của sư phụ. Người đâu rồi? Sư huynh, còn thầy nữa. Huynh thả thầy ra đi. Sư đệ ngu ngốc của ta, ngươi nghĩ ta có khả năng giam được thầy sao? Ông Quy cười lớn, ánh mắt bình tĩnh. Sư huynh, cha đã được sư tổ dẫn theo, ở bên người rồi. Lúc trước huynh trưởng muốn ta hại huynh nên dùng hình nhân và thuật biến thân để thành vong hồn của cha, là do ta nhìn lầm. Sau khi bị bắt giữ ta mới biết. Bóng trắng xinh đẹp rụt rùi như muốn khóc. Được rồi, mọi chuyện qua hết rồi. Muội yên tâm, kiếp sau ta sẽ tìm muội. Khi hoàn thành sứ mệnh của sư môn để lại, ta sẽ tìm muội, nhất định. Sư phụ hứa ánh lên vẻ chắc chắn. Ông Quy cười lớn. Cả sân tụ ánh mắt về phía ông ấy. Ông Quy cười lớn rồi lại khóc. Tại sao? Ta thật tâm với muội, xem muội như bảo bối, đem cả tâm can của ta cho muội, mà muội lại. Ta và hắn bái sư chung một ngày, gặp muội lần đầu cũng một lượt. Tại sao? Tại sao chứ? Mấy mươi năm nay muội bên hắn với hình hài người không ra người, yêu không ra yêu, muội hài lòng chứ? Bóng trắng ấy lúc này tiến đến bên cạnh ông Quy, nhìn ông ấy khẽ lắc đầu rồi điềm đạm trả lời. Ta có ngày hôm nay không phải là do huynh tạo sao? Lòng ta chỉ có một, huynh là người ích kỷ, tâm địa hẹp hòi. Ta đã nhìn thấy từ lúc huynh bái sư, dùng thủ đoạn để vào sư môn trước, nhằm làm trưởng sư huynh. Huynh nghĩ huynh làm trưởng sư huynh, sau này cha ta sẽ chuyển hết lại cho huynh sao? Kết quả thì huynh thấy đó. Cha ta mắt rất tinh tường, chỉ chọn người tài, tâm thật thà hiền lành. Còn huynh, do có duyên sư đồ nên cha ta mới nhận. Thì ra là vậy, là ta đã sai từ đầu. Ta sai. Ông Quy cười không ngừng. Đến khi chết, muội nguyện làm âm minh bên cạnh hắn, chứ không muốn bên cạnh ta. Ta biết hết. Mấy chục năm nay ta đã học đạo yêu thuật, luyện ngải, chỉ mong một ngày tái sinh muội với thân xác như xưa. Ta vô tình tìm được trong sách cổ, chỉ cần luyện hoa ngải thành công, trừ khí ngút trời, kèm theo long mạch ở đây, ta có thể tái sinh muội rồi. Ta sắp làm được rồi. Đầu tóc của ông Quý lúc này đã rối bời, tóc dài búi cao. Này đã xóa ra, pha chút sương gió, chút tuổi tác làm cho mái tóc bạc gần hết. Huynh có thể sao? Huynh sai lầm rồi. Huynh giết ta, để rồi tái sinh ta. Rốt cuộc là huynh muốn làm gì? Sư phụ lúc này chỉ đứng bên cạnh, nên cho họ giải bày hết với nhau. Thời gian không còn nhiều nữa. Ta chỉ muốn bên muội mãi mãi. Nếu huynh thật lòng như vậy, huynh có thể dừng lại tất cả được không? Ta sẽ cảm kích huynh, đời đời kiếp kiếp ta sẽ không oán hận huynh nữa. Muội có thể yêu ta chứ? Ông Quy mặt hớn hở vuốt mái tóc đã rối loạn kia lại. Ta không thể. Nói rồi bóng trắng xinh đẹp tiến vào cửa âm phủ, cánh cửa dần khép lại. Không được, ta không thể để muội bên hắn nữa, không thể. Ông Quy hét lớn, niệm chú thành đao báo đen bay đến, cắm thẳng vào đầu của ông Quy, chỉ kịp nghe âm thanh phập. Ông Quy vẫn đứng ngay ngắn, mắt nhắm nghiền, thấy một bóng trắng xuất hiện. Là ông Quy. Bóng ông Quy lao đến cửa âm phủ, cửa đóng lại, tất cả trở về vị trí như cũ. Ông Quy chết, sư muội của sư phụ đi đầu thai, âm mình cũng đã đi hết. Tất cả đi hết, để lại một mình sư phụ trơ trọi với nỗi đau dày vò, sống mà như chết. Chôn cất ông Quy, ông em chôn theo cả vòng tay của sư muội mình với ông Quy. Mong huynh và muội ấy kiếp sau có thể là một đôi. Kiếp này huynh đã đau khổ lắm rồi, ta tha thứ tất cả, huynh hãy yên nghỉ. Từ nay sư phụ không còn mối bận tâm nào nữa, chỉ còn sứ mệnh trên người, bước đi bình thản, tay chấp phía sau. Sư phụ bước ra khỏi tử, ông em đã đứng đợi sư phụ trước cổng nãy giờ. Sư phụ, mình đi đâu? Cứ đi đến những nơi cần giúp đỡ. Hướng Nam, hướng có duyên. Đi thôi. Sư phụ đi trước, ông em lẽo đẽo theo sau. Bóng hai người khuất dần, rời xa chốn đau buồn này đi. Đi được một chặng khá xa, may mắn trên đường xin đi nhờ được một xe bò, xin được một ít nước. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của ông em với sư phụ, người chủ xe bò hỏi thăm vài câu. Chẳng hay là hai vị đến đâu? Có việc gì? Sao đi bộ mà tay thì đeo túi vải? Định đi đâu xa sao? Ông em nhanh miệng trả lời. Chúng tôi đi đâu thì chưa rõ nữa, chỉ cần có ma quỷ hại người thì sẽ có chúng tôi đến đó. Sư phụ ho khan vài tiếng nhắc nhở ông em, không được ba hoa khoác lác. Ông em gãi đầu ngại ngùng, vẻ mặt của ông chủ xe bò vô cùng vui mừng, ngừng hẳn xe lại. Vậy hai vị có thể đến thôn chúng tôi được không? Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ. Nôn nao đợi sư phụ trả lời như thế nào. Chẳng hay thôn của ông có việc gì cần giúp đỡ, ta chỉ là đạo sĩ thông thường, nếu giúp được thì ta sẽ giúp. Vẻ mặt hớn hở như trôi với được cọc. Chẳng giấu gì hai vị, thôn chúng tôi cách đây không xa, đi một tí nữa sẽ đến. Gần đây thôn chúng tôi đàn ông biến mất một cách đột ngột, không tìm được rất nhiều, cả thôn đều rất lo lắng. Nếu tính đến bây giờ, có thể hơn 10 người mất tích trong nửa tháng rồi. Chúng tôi đã mời pháp sư từ khắp nơi đến, nhưng họ đều là đàn ông. Sau khi cung bái làm lễ các kiểu, họ cũng mất tích. Phụ nữ trong thôn ra bờ sông tắm giặt lúc chạng vạng thì thấy một cô gái mặc đồ đỏ, quấn lụa đỏ đi dọc mé sông. Khi lại gần thì không thấy nữa. Tôi nghĩ tất cả bắt nguồn từ cô gái bí ẩn đó. Sư phụ thở dài. Được rồi, phiền ông cho chúng tôi đi nhờ đến đó. Nếu giúp được, chúng tôi sẽ giúp. Ông chủ xe bò kia mừng rỡ, nhảy phốc lên xe, đánh tới tấp vào hai con bò phía trước để chúng đi nhanh nhất có thể. Cuối cùng cũng đến. Quang cảnh nơi đây khá thoáng đãng, không có mùi vị của âm khí. Nhà cửa lại san sát nhau. Có người mất tích, sao người nhà, người trong thôn không thấy được chứ? Ông em vừa đi xung quanh vừa đánh giá. Con thấy gì không? Sư phụ từ phía sau lên tiếng, ông em giật mình quay lại. Sư phụ làm con giật mình. Con nhìn bằng mắt âm dương, nhìn vẫn không ra âm khí ở đâu. Chỗ này mát mẻ thoáng đãng như vậy, sao tụ âm khí được? Sư phụ gật đầu nhẹ nhìn ông em. Tốt lắm, biết đánh giá ngay từ đầu. Muốn làm chuyện lớn phải suy xét cái nhỏ trước. Con không thấy cũng đúng, âm khí ở đây rất loãng, bị che giấu đi phần nào rồi. Thôi, hôm nay nghỉ ngơi xem động tĩnh, mai tính tiếp.